Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Hồng Vũ lắng nghe đến cuối, chân mày càng lúc càng trao chặt, giọng anh ta khàn lại. Khó đoán thật sự, nhưng ít nhất chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tình nghi. Hàn Văn Lâm và Ngụy Tiêu từng hành động cùng nhau, có thể chứng minh lẫn nhau. Những người nổi tiếng thì cũng quen biết nhau từ trước. Như vậy, chỉ còn lại Tề Vĩnh Dật, Du Kinh Mộng, Trình Giai Nguyệt và Âu Văn Đống. Lê Chi lắc đầu nhẹ. Tề Vĩnh Dật thì không thể. Tôi từng xem video anh ấy dạy võ thuật. Tính cách không thể giả mạo được. Bùi Hồng Vũ gật đầu chậm rãi, như đang tiếp nhận thêm dữ liệu vào chuỗi phân tích trong đầu. Vậy thì quan sát thêm một vòng nữa. Sau vòng 7, chúng ta sẽ có manh mối ẩn. Có thể nó sẽ liên quan đến nội gián. Lê Chi nhếch môi cười nhạt. Nếu manh mối ẩn chỉ là câu thông báo đơn giản, trong nhóm các bạn có nội gián, thì sao? Nếu là một người chơi bình thường, họ sẽ chỉ nhận được lời cảnh báo ấy sau khi hoàn thành 9 vòng thử thách. Nhưng cô và Bùi Hồng Vũ lại sớm nhận ra điều bất thường ngay từ trước khi nhận được bất kỳ chỉ dẫn nào. Cô không tin đó là sự trùng hợp. Bùi Hồng Vũ trầm giọng, nếu đúng như cô nói, thì chỉ có thể trông cậy vào việc tự chứng minh bản thân. Hệ thống rất thích nhìn người chơi hoài nghi lẫn nhau, dằn vặt nhau, thậm chí là đờ, ớ, em mờ sau lưng để giành quyền sống sót. Và đúng như vậy, sau khi 9 vòng thử thách kết thúc, khi mọi người đều tưởng rằng mình đã đủ điều kiện để vượt phó bản. Nếu lúc ấy hệ thống bất ngờ tuyên bố, trong các bạn có nội gián, phải tìm ra nó để rời đi, thì chắc chắn sẽ là một đòn đánh mạnh vào tâm lý của tất cả mọi người. Một giây im lặng trôi qua, rồi đèn đỏ của trạm xác nhận bất ngờ bật sáng, chiếu một dải màu như M, Á, U lên nền đất. Lê Chi nhìn ánh sáng ấy, nhẹ giọng, chúng ta về bỏ phiếu thôi. Họ quay lại, những người còn lại đưa mắt nhìn hai người đầy tò mò nhưng không ai dám hỏi. Sự hiện diện của hai đại lão như một lưỡi đê, a, o vô hình đè lên đầu mọi lời nói. Cánh cửa trạm xác nhận từ từ mở ra, từng người lần lượt bước vào bỏ phiếu. Ở vòng này, đội của Lê Chi chọn đáp án là họa bì đáp án mà họ thu được từ căn nhà ma ám. Cũng là câu trả lời cho vòng thử thách thứ 7. Chỉ còn lại 2 vòng nữa, cánh cửa thoát khỏi phó bản sẽ hé mở hoặc đóng sầm lại vĩnh viễn. Khi bước vào trong trạm, Lê Chi đặc biệt chú ý đến khoảng trống nằm dưới bức tường bách quỷ. Vẫn chưa có gì thay đổi, nhưng cô biết, nếu suy đoán của mình là đúng, thì đến vòng bỏ phiếu thứ 9, nơi ấy sẽ xuất hiện tên người. 18 người chơi chia thành 2 hàng ngay ngắn, mỗi hàng 9 người. Họ vừa khít lấp đầy khoảng trống ấy, một khoảng trống dường như từ đầu đã được định sẵn dành cho họ. Lê Chi nhớ lại thông báo ban đầu của hệ thống phát ra qua loa khi họ vừa bước vào phó bản. Quỷ đĩa trà trộn thành công vào đội ngũ người chơi. Lời cảnh báo đó, từ giây phút đầu tiên, đã được buông ra như một dấu hiệu. Nhưng lúc ấy không ai thực sự để tâm. Khi họ thực hiện thử thách treo lơ lửng trên cao, ánh đèn rực sáng trong công viên tạo thành hình chữ thập. Nhưng nếu quan sát kỹ, đó không phải chữ thập, mà là chữ 10. Hai bên đường có 10 gian hàng hình nấm. Công viên có 10 NPC. Từ thiết kế tổng thể cho đến tiểu tiết, tất cả đều xoay quanh con số 10. 9 trò chơi là đại diện cho 9 con quỷ. Nhưng điều mà phần lớn mọi người không nhận ra là chính công viên quỷ quái này, từ đầu đến cuối, cũng là một trò chơi. Thứ trò chơi ghê rợn ấy là con quỷ thứ 10. Cô và Bùi Hồng Vũ đã sớm nghi ngờ con quỷ cuối cùng đó, từ lúc họ đặt chân vào phó bản, đã trà trộn vào đội hình người chơi. Nhưng rốt cuộc, kẻ đó là ai? Sau khi tất cả bỏ phiếu và rời khỏi trạm xác nhận, Lê Chi và Bùi Hồng Vũ chỉ trao nhau một cái nhìn. Không cần lời nào, cũng đủ hiểu, Mộng Vân thường cả nhóm lặng lẽ tiến về khu vực của trò chơi cuối cùng. Nhân viên mặc đồng phục với những chiếc vòng nhựa đủ màu vẫn đang đứng sẵn ở lối vào, nở nụ cười tươi như thể chào đón một buổi biểu diễn đầy hứng khởi. Chỉ cần 10 người tham gia thôi. Lê Chi quay đầu lại nhìn mọi người. Sẽ có một người không cần vào. Ai tình nguyện ở lại ngoài? Câu hỏi vừa dứt, mọi người nhìn nhau do dự. Đây là vòng cuối cùng. Mỗi người đều muốn tranh thủ thể hiện để giành thêm điểm nhân khí. Hơn nữa, lần này có cả hai đại lão cùng vào. Độ an toàn cao hơn hẳn. Ai cũng muốn chứng minh bản thân. Chẳng ai muốn đứng ngoài cả. Chỉ y đề xuất, ngoại trừ Chi Chi và Bùi Hồng Vũ, những người còn lại quản tù tì đi. Ai thua thì ra ngoài. Bùi Hồng Vũ lạnh lùng ngắt lời. A San không tham gia. Cô ấy vào cùng tôi. Đường Nam San lắc đầu. Ánh mắt bất đắc dĩ. Không sao, tôi không nhất thiết phải vào. Cô nhìn mọi người. Thôi nào, chơi quản tù tì đi. Cách chương.